Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, ngươi là luyện đan sư sao? Nhìn đến Diệp Thần bộ mặt chân thật, tất cả mọi người chấn kinh, có người hoan hỉ, có người chấn kinh, còn có người ngay tại hoa si mê gái. Trai, nhìn lấy hắn thanh tú. Diệp Thần cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là thanh tú như thế, thanh tú tuổi trẻ tiểu hòa tử. Vậy mà cầm giữ có như thế khiến người ta kiêng kỵ công pháp thực lực. Đây là thật sự là kỳ nhân, riêng là đứng cách Diệp Thần không xa Cơ Lan Nhi. Rốt cục nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt, tim đập rộn lên trong lòng hắn. Có thể nắm giữ Diệp Thần cảnh giới cỡ này công pháp, hẳn là một cái trung niên đại thúc, hoặc là một cái người bảo thủ đồng dạng lão đầu tử. Chính là không có nghĩ đến tương phản hội to lớn như thế. Vừa mới chính mình là bị dạng này nam nhân cho phi lễ. Cơ Lan Nhi một đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần trên dưới dò xét một hồi. Lâu thở dài một hơi, giống như bị dạng này người ăn đậu hũ, chính mình cũng không thua thiệt a. Kịp thời, Cơ Lan Nhi bên người thị nữ nghe được đại tiểu thư câu nói này kém chút ngã xuống. Đây là cái gì logic? Tốt xấu là nữ nhân a, muốn hay không như thế cởi mở. Thực huyền bạch quân so Cơ Lan Nhi chẳng tốt đẹp gì. Lạnh như băng khuôn mặt tránh qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc Diệp Thần trên thân cái. Kia đạo đặc biệt khí chất. Không phải cái kia nữ nhân có thể thừa nhận được, không phải mỗi một nam nhân tại đứng trước to lớn địch nhân đều có thể bảo trì bình tĩnh như thế cùng tự tin thần sắc, cái kia phần thong dong là nữ nhân hướng tới, càng là bị nữ nhân cường đại cảm giác an toàn, loại an toàn này cảm giác là nữ nhân hướng tới càng là trong nữ nhân trong lòng thiếu thốn nhất một bộ phận. Cụ thể vì cái gì có trời mới biết. Huyền Bạch Quân rất ít cùng nam nhân tiếp xúc, trong nội tâm không biết cái gì là nam nhân che chở. Càng không biết nam nhân có gì có thể đáng giá phó thác, nhưng khi nàng nghĩ đến Diệp Thần chuyện khi trước, còn có hiện tại khuôn mặt, nội tâm tựa hồ bị thứ gì sóng động một cái, không nói ra cảm giác gì, xác thực đã lâu không gặp. Không biết hôm nay có thời gian hay không, bồi ta cái lão nhân này uống rượu hai chén. Cô Đông Vũ đưa cánh tay thả ở sau lưng, một mặt mỉm cười nói đến Diệp Thần trong lòng hắn là loại kia không thể giết tồn tại, bởi vì hắn đã từng điều tra qua Diệp Thần, luyện đan cảnh giới phi thường cao minh, mà lại ngắn ngủi thời gian 2 năm nắm giữ linh tịch cảnh giới loại này người tồn tại cũng là một cái quái vật ở chung tốt, đối với mình chỉ có chỗ tốt, nếu như xử lý không tốt. Nói không chừng sẽ nhận được một số nghĩ không ra hậu quả. Lão đầu tử, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, người bảo bối đồ đệ muốn giết ta, mà ta cùng hắn cũng có được nói không rõ sự tình, ngươi cho rằng tốt như vậy sao? Diệp Thần không muốn đem nơi này tất cả mọi người đắc tội, không nói trước chính mình có thể đi hay không rơi, liền nói anh em nhà họ Thẩm sợ rằng sẽ bị liên lụy. Giữa các ngươi sự tình đều là một đợt hiểu lầm. Diệp tiểu hữu hẳn là sẽ không keo kiệt như vậy a. Cô Đông Vũ tựa hồ cũng không thèm để ý Đồng Tiễn cùng Diệp Thần ở giữa những chuyện kia, cái gọi là người thành đại sự không thể quan tâm những thứ này tiểu kết. Đứng tại Diệp Thần bên người anh em nhà họ Thẩm hiện tại đã mộng bước. Nguyên lai tiểu ca gọi Diệp Thần, mà lại cái này Bắc Vũ cô Đông Vũ tựa hồ cùng hắn nhận biết, xem ra trước đó còn có một số hiểu lầm. Tiểu ca, làm sao bây giờ? Trầm Thành Khuê nhỏ giọng hỏi thăm, hắn cũng có thể nhìn ra. Hôm nay bộ này không đánh được nhiều người như vậy, trở thành đối lập trạng thái. Buổi đấu giá phương diện nhất định không biết đem sự tình làm lớn, rau trộn. Ta đều không hiểu nơi này tình huống. Đợi chút đi, Diệp Thần thật không biết nên làm cái gì. Ngay lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên trong truyền tới, đây là một nữ nhân thanh âm. Chẳng lẽ các vị quên tới nơi này mục đích sao? Ưa thích dạng này đấu giá. theo thanh âm chậm rãi rơi xuống, một cái vô cùng cao ngạo mà băng lãnh nữ nhân đi tới nàng, thân thể mặc trường bào màu đen, cho người ta cảm giác tương đương lạnh lùng, loại kia đối thế gian bất cứ chuyện gì đều mất đi hứng thú cảm giác. Người này chính là Tứ Đại Châu Tứ Mỹ một trong Lãnh Mỹ Nhân. Nàng là một cái quả phụ kết hôn cùng ngày phu quân xuất chinh chết ở chiến trường, có người nói nàng khác chồng. Gả tới ngày đầu tiên, trượng phu liền qua đời, còn có người nói nàng là bạch hổ, loại nữ nhân này là bình thường nam nhân không thể đụng. Một cái vừa qua khỏi cửa nữ nhân, liền đêm tân hôn đều không có toại nguyện, nói thế nào khắc chồng. Theo chuyện kia về sau, nàng thì biến đến đặc biệt lạnh lùng, đối đãi bất luận kẻ nào đều là lạnh như băng, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian lạnh lùng. Thời gian lâu dài, mọi người cũng liền xưng hô nàng là lãnh phu nhân. Nàng xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ngưng thở, không phải là bởi vì lãnh phu nhân khí chàng cường đại cỡ nào, mà chính là phía sau hắn những người kia. Buổi đấu giá có thể tổ chức nhiều năm như vậy đều là dựa vào người ta sau lưng cường đại đoàn đội. Lãnh phu nhân thủ hạ không yếu binh, yếu nhất cũng là linh tịch cảnh giới. Những người này một khi hình thành chiến đấu lực, không phải cái nào môn phái có thể ngăn cản. Có thể nói là Tứ Mỹ bên trong cường hãn nhất nữ nhân, lãnh phu nhân, thì liền đường bác vũ dạng này. Người nhìn thấy lãnh phu nhân cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng, có thể nghĩ nữ nhân này trong võ lâm địa vị là kinh khủng bực nào. Lãnh phu nhân gật gật đầu, trên mặt không có một tia biểu lộ. Đường kính đi vào Diệp Thần trước mặt, ngươi chính là cái kia nắm giữ tụ linh đan người. Nhìn thấy như nữ nhân này, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, ám đạo thật đẹp nữ nhân, tuy nhiên nàng xuyên tương đối bảo thủ, thế nhưng là trước ngực cái kia có tài liệu vị trí vẫn là hết sức chói mắt, tăng thêm nổi bật dáng người, còn có cái kia một bộ ít ham muốn khuôn mặt, cho người ta khác phiên phong vị, không sai, chính là tại hạ. Diệp Thần nói ra, ta dùng đạt ma chung quyển đổi lấy ngươi hai khỏa tụ linh đan, không biết có thể hay không. Lãnh phu nhân mí mắt vẩy một cái, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, nói thật, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, nội tâm cũng là 10 phần chấn kinh. Trẻ tuổi như vậy, người cũng dám cùng đường Bắc Vũ cường giả như vậy đối kháng, số thực khó được tăng. Thêm thì liền Cơ Lan Nhi cùng Uyển Bạch Quân đều cái này người đội ngũ, lãnh phu nhân liền càng thêm hiếu kỳ, phải dùng hai khỏa tụ linh đan đổi lấy đạt ma trung quyển, ý nghĩ cũng là nhìn thấy Diệp Thần về sau lâm thời nảy lòng tham, nàng muốn nhìn người trẻ tuổi này là dùng người khác đan dược vẫn là bản thân thì nắm giữ loại đan dược này. Ai ngờ Diệp Thần không có phản đối, chắp tay trước ngực như thế liền đa tạ lãnh phu nhân, thành toàn hai khỏa tụ linh đan không có vấn đề. Nói Diệp Thần lại một lần nữa móc ra tụ linh đan oanh. Nếu như một khỏa tụ linh đan liền có thể để đường Bắc Vũ loại này người hưng phấn như vậy, hiện tại Diệp Thần có thể tùy tiện móc ra viên thứ hai, sắc mặt còn không có một chút đau lòng. Đủ để chứng minh người ta cũng không thèm để ý đan dược, thì liền mới vừa đi ra đến lãnh phu nhân. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, cũng có chút động dung. Tốt một cái quả quyết nam nhân, lãnh phu nhân không có tiếp nhận Diệp Thần trong tay tụ linh đan, mà chính là khó được lộ ra một tia vui mừng nói đến. Xin hỏi Diệp tiên sinh, ngươi là luyện đan sư sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.